Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Vân Vân và gửi tới cho quý vị tập 9 của câu chuyện Người đến sau hôn ước. Sau khi mà lắng nghe xong tập 8 của câu chuyện này, Tâm An đang gửi tới cho quý vị những tình huống rất là éo le, bởi vì sau khi mà phát hiện ra Diên và Thiên qua lại với nhau thì mẹ của anh đã tìm đến nhà của Diên và buông những lời vô cùng khó nghe. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp nội dung của nó tiếp theo như thế nào nhé. Tâm An hy vọng rằng là tình yêu đủ lớn để cô gái tên Diên có thể vượt qua được tất cả mọi chuyện và tình huống tiếp theo xảy đến như thế nào. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh Bụi Phố bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 9 câu chuyện Người đến sau hôn ước, tác giả Vân Vân. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Đối với một đứa trẻ còn quá nhỏ mà phải chịu hoàn cảnh ly tán, quả thực là rất khó khăn. 15 năm sau, lúc đó thằng bé cũng đã lớn rồi. Khi biết được bố phải đi tù vì kiếm tiền lo cho mình, thằng bé sẽ thông cảm cho bố hay là ghét bố vì bố là một tội phạm đây? Tôi nói với thằng bé, con phải cố gắng học hành thật tốt, sau này con nuôi bố nhé. Dạ vâng, con sẽ học giỏi, kiếm thật nhiều tiền để nuôi bố, không để bố phải chịu vất vả. Ngoan lắm. Thế còn mẹ con thì sao? Con có nhớ mẹ không? Dạ không, con không nhớ mẹ. Mẹ con là người xấu, mẹ lúc nào cũng đánh con. Nhưng mà dù sao, mẹ vẫn là mẹ của con mà. Không, mẹ như vậy con không cần. Các bạn và các cô ở đây còn thương con hơn mẹ. Con không cần mẹ, con không cần mẹ. Tôi thấy thằng bé có hơi kích động khi nhắc đến mẹ, vội vàng ôm thằng bé vào lòng, xoa lưng an ủi thằng bé. Ừ, được rồi, con ngoan, cô không nhắc đến mẹ con nữa. Có các cô, các bạn ở đây thương con là được rồi. Vâng, con còn có bố ở xa nữa, bố đi làm, nhưng mà bố vẫn viết thư cho con đấy. Sống mũi của tôi chợt cay khi nghe những lời nói ngây thơ của thằng bé. Phải như thế nào mới khiến cho nó không thích mẹ đến như vậy? Phải như thế nào mà yêu ba nhiều đến như thế, còn dành nhiều tình cảm với mọi người ở cô nhi viện hơn là đối với mẹ mình như vậy? Tôi ôm lấy thằng bé một lúc. Một lát sau đó, viện trưởng bảo rằng thằng bé ở lại chơi với các bạn, còn cô ấy tiếp tục nói chuyện với tôi. Cứ mỗi một tháng, bố thằng bé lại viết thư gửi về, nhắc thằng bé học hành chăm chỉ, ngoan ngoãn. Thằng bé này cũng ngoan, nghe lời bố răm rắp. Mỗi lần nó nhớ bố là lại viết một bức thư, vẽ một bức tranh rồi đem đến cho các cô, bảo các cô gửi giúp. Cứ vài hôm lại chạy đến hỏi rằng, cô ơi, có thư của bố không? Nhưng mà trại giam cũng có quy định của trại giam, cũng chỉ gửi được mỗi tháng 2 lá thư thôi. Tiền chữa bệnh của thằng bé để cho con chi trả giúp, bố nó cũng khổ lắm mới phải chọn con đường này. Cô thay mặt bố thằng bé và thằng bé cảm ơn con. Dạ không có gì đâu ạ. Những đứa trẻ khác có khó khăn gì, cô cứ nói cho con biết, con giúp được, con sẽ giúp hết mình. Cảm ơn con Diên à. Tôi chuyển tầm mắt nhìn về phía bọn trẻ đang chơi đùa cùng nhau. Mỗi đứa trên tay còn cầm gói bim bim vừa rồi tôi mang đến. Đứa nào đứa nấy đều rất hồn nhiên. Viện trưởng hỏi tôi, con thấy sao về tình cảm của hai bố con thằng bé? Rất thiêng liêng ạ. Bố thằng bé vì con mà phải vào tù, còn giấu không cho thằng bé biết. Ở trong tù cũng không quên được con mình bên ngoài. Thằng bé cũng yêu thương bố nó. Tình cảm của bố con thằng bé giống như tình cảm của ba mẹ con đối với con vậy. Yêu thương hết mực, luôn dành cho con cái những điều tốt đẹp nhất. Dạ vâng. Mẹ thằng bé thì lại không như thế. Còn cô thấy giống trường hợp của bạn trai con không? Nhưng mà mẹ anh ấy có lẽ cũng rất thương anh ấy, muốn những thứ tốt nhất cho anh ấy nên mới làm như vậy. Không, nếu như bà ấy thương cậu ta thì bà ta không ép cậu ta phải bỏ người mình yêu. Con nghĩ thử mà xem, những gì bà ấy làm là rất ích kỷ. Nói đúng hơn là thỏa mãn ý nguyện của bà ấy mà không cần biết hay quan tâm đến con trai mình có chấp nhận hay không, có buồn hay không. Bà ấy càng làm như vậy thì càng khiến mối quan hệ của hai mẹ con tồi tệ hơn. Giống như thằng bé kia vậy, trong tiềm thức của nó, mẹ nó là rất xấu, nó không cần một người mẹ như vậy. Con có biết không, mỗi đứa trẻ lớn lên nhưng không hình thành mối quan hệ tốt với gia đình sẽ là nguyên nhân tạo nên những đứa trẻ bị tổn thương trong tâm hồn. Dù là thể xác của cô gái, chàng trai 20 hay là 30, nhưng ẩn sâu vẫn là những tổn thương khó có thể xóa nhòa. Và cô tin, bạn trai của con cũng có những tổn thương mà người khác không nhìn thấy được. Những người như vậy họ rất sợ phải trao đi niềm tin và yêu thương cho nhầm người. Mà một khi đã trao đi là cho hết tất cả, không cần nghĩ suy. Và họ cũng chỉ mong nhận lại được những tình cảm họ muốn. Đến cả cách thể hiện tình cảm cũng chẳng giống ai. Dạ vâng, anh ấy là người ít nói ít thể hiện, nhưng sống chung sẽ biết anh ấy tình cảm lắm. Nói chung là ở bên cạnh anh ấy con thấy thoải mái. Mặc dù anh ấy không nói những lời hoa mỹ, nhưng mà con biết anh ấy thương con rất nhiều. Vậy nên con hãy thử suy nghĩ lại lựa chọn của mình đi. Bỏ lỡ rồi sẽ nuối tiếc cả đời đấy con ạ. Nói thật, trong lòng tôi hiện tại rất phiền, không biết phải làm sao mới phải. Tôi cũng chưa biết được ý kiến của ba mẹ về chuyện này như thế nào, nên tôi không dám đưa ra quyết định. Yêu Thiên là một chuyện, được cùng anh nên duyên vợ chồng hay không lại là một chuyện khác. Những lời viện trưởng nói hôm nay, tôi nhất định sẽ suy nghĩ thật kỹ. Có cơ hội nói chuyện với mẹ, lúc đó sẽ đưa ra quyết định đúng đắn nhất cho cả hai. Tôi ở lại nói chuyện và chơi cùng mấy đứa nhỏ một lúc, sau đó cũng xin phép ra về. Trên đường trở về nhà, trong người tôi lại xuất hiện cảm giác nôn nao. Không chịu được, tôi phải dừng xe bên lề đường, bước ra khỏi xe và nôn khan một trận. Chưa bao giờ tôi bị như vậy cả. Trong tiềm thức, liền tôi nghĩ đến chuyện mình có thai. Đúng vậy, chẳng nhẽ tôi có thai thật sao? Một tháng ở nhà Thiên, chúng tôi quan hệ rất thường xuyên mà đến cả việc phòng tránh cũng không có. Còn chưa kể, tôi hình như đã bị chậm kinh một tuần nay rồi. Nghĩ đến chuyện mình đã có thai, tôi vừa vui vừa sợ. Tôi vui vì tôi có con với Thiên, tôi sợ là vì nếu như thật sự tôi có thai, tôi biết phải ăn nói với ba mẹ tôi sao đây. Còn chưa được ba mẹ tha lỗi, chúng tôi đã chia tay nữa. Vậy thì đứa trẻ này phải làm sao đây? Mang theo tâm trạng vui mừng và bất an trở về nhà, tôi không quên đi qua hiệu thuốc mua que thử thai. Về đến nhà đúng lúc mọi người đang ngồi đầy đủ trong phòng khách. Tôi chào ba mẹ một tiếng, nói rằng mình vừa từ cô nhi viện trở về. Ba tôi khẽ gật đầu với tôi, còn mẹ thì vẫn không nói với tôi một lời. Cũng quay đi không chịu nhìn đến tôi. Thấy mẹ như vậy, lòng tôi đau lắm. Chưa bao giờ mẹ giận tôi chuyện gì, càng chưa bao giờ mẹ không nói chuyện với tôi. Đến bây giờ đã hơn một tuần trôi qua rồi. Tôi xin phép ba lên phòng mình, sau đó chạy thật nhanh vào nhà tắm để thử que thử thai. Tôi chờ đợi, chờ đợi. 5 phút trôi qua, tôi chỉ biết cầu mong là mình không dính bầu. Bởi vì lúc này mọi chuyện đang rất rối rắm, tôi không thể nào có thai trong lúc này được. Thế nhưng sự cầu mong của tôi lại không thể thành hiện thực. Nhìn que thử thai hiện rõ 2 vạch đỏ, in đậm, tay chân của tôi run hết cả. Tôi có thai thật rồi, tôi biết phải làm sao đây, con của tôi phải làm sao đây. Tại sao lại có thai vào lúc này chứ? Ông trời đang trêu đùa tôi, có phải không? Đến giờ ăn cơm, tôi sợ mình ngửi thấy mùi thức ăn không chịu được, sẽ buồn nôn, sợ ba mẹ phát hiện, nên tôi không dám xuống dưới nhà ăn cùng. Giúp việc lên gọi tôi xuống, tôi nói dối rằng tôi không được khỏe. Mọi người cứ ăn trước, đến khi nào tôi đói, tôi sẽ tự mình xuống ăn sau. Cô giúp việc nghe như vậy cũng xuống dưới nhà, nhưng chừng 5 phút sau lại mang lên cho tôi phần ăn của mình. Nhìn đến món sườn xào chua ngọt thường ngày, tôi vẫn thích ăn. Vậy mà hôm nay thấy nó, cổ họng của tôi liền lợm lên. Tôi vội vàng lấy khay cơm trong tay cô ấy, sau đó nhanh chóng đóng cửa phòng lại. Tôi để khay cơm trên bàn, chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh để nôn khan. Đưa tay xuống bụng, tôi nói nhỏ với bé con của tôi. Con à, con có thể ngoan một chút được không? Mẹ mệt lắm, cho mẹ xin nhá, để mẹ ăn, còn nuôi con nữa mà. Chắc hẳn sau này đứa nhỏ phải thông minh giống Thiên lắm, nên khi tôi xoa bụng lầm bầm như vậy, cảm giác buồn nôn cũng dần dần mất đi. Tôi bước ra ngoài phòng, ngồi xuống bên bàn và cố ăn cho hết phần cơm của mình, mặc dù bây giờ đang lo lắng, đến chẳng còn tâm trạng ăn uống. Nhưng vì con, tôi phải cố gắng để ăn, không thể để con tôi sau này sinh ra bé còn con được. Tôi đến, tôi đứng bên cửa sổ sát đất, suy nghĩ xem con nên nói với ba mẹ chuyện mình có thai hay không. Hay là giấu ba mẹ nhỉ? Đi nước ngoài một thời gian, đợi sinh bé con ra rồi, tôi sẽ trở về Việt Nam. Đột nhiên cửa phòng tôi mở ra, tiếp theo đó là mẹ tôi bước vào. Tôi thấy mẹ thì xúc động đến không nói lời nào được, tôi chỉ biết đứng đó nhìn mẹ mà sống mũi đã cay cay. Mẹ bước đến phía giường ngồi xuống, nhìn tôi. Con lại đây, mẹ con mình nói chuyện với nhau được chứ? Tôi nói với mẹ một tiếng vâng, sau đó chậm rãi bước đến ngồi xuống cạnh mẹ. Mẹ im lặng mất mấy giây, sau đó bà mới hỏi tôi. Tại sao ngày trước con không nói với ba mẹ chuyện con có người yêu bên Thái? Không phải là tôi không muốn nói, mà đợt đó khi về Việt Nam, tôi tính sẽ đưa Thiên ra mắt cho ba mẹ bất ngờ, nhưng không ngờ mọi chuyện lại không được như ý. Thời điểm đó lại xảy ra quá nhiều chuyện, nên cuối cùng tôi chỉ biết giấu nhẹm đi. Dạ thưa mẹ, con muốn đợi về Việt Nam sẽ cho ba mẹ biết. Nhưng hôm đó Mai Anh bị tai nạn, mẹ anh ấy cũng đến và tìm con, bắt chúng con chia tay, nên chúng con không liên lạc từ hôm đó. Vậy câu chuyện mà con kể với mẹ là chuyện của con, chứ không phải là câu chuyện của một người bạn nào đó, có đúng không? Dạ vâng. Con sợ ba mẹ nghĩ trong chuyện tình của con sẽ giống như Lê Khánh Ngọc, có phải không? Dạ vâng ạ. Ba mẹ thì lo lắng cho con không chịu yêu, thì ra trong lòng con vẫn còn cậu ta nên mới không chịu mở lòng với ai. Con xấu ba mẹ như thế, con có thấy vui hay không? Con xin lỗi mẹ, là con sai rồi. Con không nên giấu ba mẹ, con không nên nói dối. Ba mẹ không quan tâm người ta nói ba mẹ ra sao, ba mẹ chỉ quan tâm là con có tin tưởng ba mẹ hay không. Nhưng có lẽ là không tin nên con mới giấu ba mẹ nhiều chuyện như vậy. Đến ngay cả khi con kể câu chuyện của chính mình mà con còn nói dối là bạn của con. Mẹ à, không phải như thế. Tại con sợ, con sợ làm cho ba mẹ buồn. Thế con có nghĩ đến con nói dối ba mẹ, đến khi ba mẹ biết còn buồn hơn không? Con sang nhà cậu ta, con nói dối là đi công tác. Con có biết bà mẹ lo cho con mải làm việc mà không chăm sóc tốt cho mình hay không? Bà mẹ ở nhà mong con từng ngày. Còn con thì sao? Con sang bên kia, con vui vẻ với nhà người ta. Mẹ, con xin lỗi. Ngoài lời xin lỗi tôi chẳng biết phải nói gì. Là tôi sai rồi, tôi quá sai rồi. Chỉ mong bà mẹ tha thứ cho tôi một lần. Mẹ tôi lại nói tiếp. Lúc mẹ nghe hai người kia nói rằng con gái của mẹ là người hư hỏng, con gái của mẹ cướp chồng người khác, mẹ đau lắm Diên à, mẹ rất thất vọng về con. Nghe mẹ nói như vậy, có lẽ sẽ không bao giờ chấp nhận Thiên, không chấp nhận cho chúng tôi bên nhau nữa. tôi vẫn là không nên nói cho mẹ biết chuyện đứa nhỏ. Vậy thì hãy để cho tôi nói dối ba mẹ một lần cuối nữa thôi. Tôi nghẹn ngào hỏi mẹ. Mẹ à, con có thể không lấy chồng có được không? Mẹ tôi im lặng mấy giây, quan sát tôi một hồi lâu, sau đó nói với tôi. Nếu như ngoài kia, con đi trên đường thấy nhà người ta ba người, cầm tay vui vẻ, con không thấy chạnh lòng, thấy gia đình người ta sum họp quây quần bên mâm cơm, mà con không đau lòng, con không buồn, thì con có thể không lấy chồng. Sao có thể không buồn, sao có thể không đau? Nhìn con nhà người ta có ba có mẹ, còn mình lại chỉ có mỗi mẹ. Làm sao mà không chạnh lòng chứ? Không tủi thân cho được chứ? Tôi không trả lời mẹ, tôi chỉ biết lặng lặng lắng nghe mẹ nói tiếp. Bây giờ thì con nghĩ đơn giản là không muốn lấy chồng. Nhưng sau này khi con già đi, ba mẹ không còn trên đời, lúc đó con sẽ thấy rất cô đơn. Rất cần có người để bầu bạn tâm sự. Ba mẹ cũng không tán thành chuyện con không lấy chồng. Con sẽ không cô đơn đâu à? Đúng vậy, tôi sẽ không cô đơn là bởi vì bên cạnh tôi còn có đứa nhỏ chưa thành hình đang lớn lên trong cơ thể của tôi. So với việc ép bản thân quên đi Thiên mà cưới người khác thì tôi chọn được cùng với đứa nhỏ này sống dựa vào nhau. Mẹ tôi lại hỏi. Con thấy cuộc sống vợ chồng của Mai Anh như thế nào? Ngày trước đúng là tôi không thích cuộc sống vợ chồng của Mai Anh bởi vì em gái của tôi phải chịu quá nhiều tổn thương và thiệt thòi. Nhưng sau này khi mọi chuyện được giải quyết, cuộc sống của hai em thật sự là mơ ước của rất rất nhiều người. Vợ chồng hạnh phúc bên hai đứa nhỏ, ba mẹ hai bên cũng đều yêu thương hết mực. Có lẽ hạnh phúc đối với một người con gái chỉ đơn giản như vậy thôi, cũng đủ mãn nguyện. Dạ, con thấy rất hạnh phúc, rất vui vẻ mẹ ạ. Em con nó trải qua rất nhiều khó khăn. Khó khăn hơn con mới có thể được như ngày hôm nay. Con cũng muốn có hạnh phúc đúng không? Nó cũng vậy. Nó cũng vì hạnh phúc của mình mà theo đuổi đến cùng. Thế còn con? Con có theo đuổi đến cùng hay không? Nghe đến đây tôi như có một tia sáng hy vọng. Hình như là mẹ đang hỏi tôi có muốn vì tình yêu của tôi hay không? Vậy tức là mẹ ủng hộ tôi và Thiên sao? Có phải như vậy hay không? Nếu thật là như vậy, tôi sẽ đi tìm Thiên, nói cho anh biết chuyện chúng tôi đã có em bé. Nhưng vừa rồi chẳng phải mẹ nói rằng mẹ thất vọng về tôi sao? Và tôi cũng không muốn ba mẹ tôi phải chịu thêm điều tiếng không hay về chuyện tình cảm rối ren này. Tôi ngập ngừng nói với mẹ. Ba mẹ à, con sợ người ta nói những lời khó nghe với ba mẹ. So với việc con không được hạnh phúc với đúng những gì con muốn, thì ba mẹ thà nghe lời khó nghe. Người ta chỉ nói được một thời gian thôi, chứ không thể nào nói mãi cả đời. Nhưng hạnh phúc của con, người con chọn, sẽ cùng sống bên con cả đời. Con có biết tại sao mẹ lại thất vọng về con không? Tôi lắc đầu và lắng nghe mẹ nói. Là vì con có người yêu mà con lại không nói cho ba mẹ biết. Con để ba mẹ phải lo lắng cho con. Chuyện tình của con rắc rối như vậy, nhưng con lại không hỏi mẹ cách giải quyết. Con cứ im lặng tự mình ra quyết định. Mẹ chẳng quan tâm hai người kia nói con ra sao, bởi vì mẹ biết con sẽ không bao giờ phá vỡ hạnh phúc của gia đình người khác. Và tình yêu của hai đứa không phải là trái với đạo đức. Hôm đó đứng trên lầu, ba mẹ thấy nó đứng dưới cổng nhìn vào nhà mình rất lâu. Mẹ chưa tiếp xúc nên không hiểu hết thằng bé là người như thế nào. Nhưng nhìn cái dáng vẻ nó đứng đợi bên ngoài như vậy là nó đang mong con thay đổi ý định. Nếu hai đứa đã yêu nhau sâu đậm như thế, ba mẹ sẽ không cấm đâu. Vẫn luôn là ba mẹ tâm lý nhất, yêu thương con cái nhiều đến như vậy, ngay cả việc phải chịu nhiều điều tiếng cũng sẵn lòng để cho tôi có được hạnh phúc. Tôi tiến lại gần ôm lấy mẹ, nước mắt chảy dài bên má từ bao giờ, nghẹn ngào nói với mẹ. Con cảm ơn mẹ. Mẹ đã ủng hộ cho tình cảm của con. Con không muốn chia tay với anh Thiên. Con muốn cho anh ấy một gia đình hạnh phúc trọn vẹn. Con không muốn anh ấy cô đơn. Không muốn bỏ anh ấy lại một mình đâu ạ. Con đừng có khóc. Mọi chuyện rồi sẽ êm đẹp cả thôi. Chỉ cần hai đứa tin tưởng nhau, kiên trì với tình yêu của mình, thì nhất định sẽ chiến thắng mọi thứ. Mẹ tin thằng bé đó không để con gái của mẹ phải thiệt thòi đâu. Dạ vâng. Ngày mai con đi tìm nó, bảo nó nếu muốn lấy con thì đến gặp ba mẹ. Vâng, con cảm ơn mẹ. Tôi cứ như vậy ôm chặt lấy mẹ mà khóc. Những giọt nước mắt của hạnh phúc. Mẹ cũng ôm tôi, xoa lưng cho tôi, bảo tôi nín đi. Tôi khóc sau một trận liền nhớ ra phải khoe với mẹ chuyện vui. Tôi gạt đi nước mắt, nhìn mẹ. Mẹ ơi, con có một chuyện này muốn nói với mẹ. Ừ, con nói đi. Con có em bé rồi. Hôm nay con mới thử. Lên hai vạch rồi ạ. Mẹ tôi nghe xong ngớ cả người, sau đó đánh nhẹ vào tay của tôi. Sao bây giờ mới nói hả con? Tối nay không xuống ăn cơm là vì biết mình có thai đấy hả? Vâng. Con sợ mình buồn nôn. Có phải là định giấu bà mẹ, sau đó bỏ đi đâu đó một mình và sinh con có đúng không? Mẹ đúng là mẹ. Tôi nghĩ cái gì mẹ cũng đoán ra được. Tôi gật nhẹ đầu và thanh minh. Tại con sợ mẹ không thích anh Thiên, chúng con không thể ở bên nhau. Mà thời gian này, nếu như có thai sợ không thích hợp à? Vậy cô định mang cháu tôi đi trốn để nó thiếu vắng bà nó à? Con... Mẹ cấm. Mẹ cấm tiệt. Từ lần sau ấy, dù bất cứ chuyện gì con phải nói cho ba mẹ biết đầu tiên. Con không được giấu ba mẹ. Nghe chưa? Vâng ạ. Sau này con không giấu giếm gì. Nhớ đấy. Cô mà giấu chúng tôi nữa thì tôi không nhìn mặt cô suốt đời. Dạ vâng. Con hứa mà. Mẹ nhìn xuống bụng tôi, xoa tay nhẹ lên đó, bảo với tôi. Thời gian tới phải ăn uống ngủ nghỉ hợp lý. Không được nghĩ ngợi linh tinh. Biết chưa? Vâng ạ, con sẽ ăn uống thật tốt để em bé khỏe mạnh và đáng yêu. Bây giờ ngủ sớm đi, mai còn đi gặp ba nó. Dạ vâng ạ. Sau khi mẹ về phòng, tôi vui đến không ngủ được. Vội vàng cầm lấy điện thoại lên và nhắn tin báo cho Thiên biết chuyện mình có em bé. Nhưng tin nhắn gửi đi mãi mà không thấy anh xem. Bây giờ mới có 9 giờ 30 phút. Hôm nay... anh lại đi ngủ sớm đến như vậy sao? Dù sao ngày mai cũng được gặp anh, sáng mai dậy sớm sang nhà tìm anh vậy. Nói chuyện trực tiếp với nhau vẫn hơn là qua điện thoại. Nghĩ vậy tôi liền gỡ tin nhắn đã gửi đi, tiếp đó thì cố gắng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau mới 7 giờ mà tôi đã dậy, xuống dưới nhà thấy mẹ và cô giúp việc đang ở trong bếp, tôi tiến lại gần. Mẹ dậy sớm thế à? Ừ, dậy nấu cháo cho con và em. Dạ vâng ạ. Mẹ nói chuyện lại với tôi nên không khí gia đình bớt ngột ngạt đi hẳn. Mai Anh từ trên lầu đi xuống, thấy tôi đang toe toét ngồi cười ở dưới bàn ăn, thì nó trêu chọc tôi ngay. Hôm nay có chuyện gì vui mà chị cười nhiều thế? Vỡ được kim cương à? Quý hơn cả kim cương ấy chứ. À, mẹ nói chuyện nên vui chứ gì. Ừ, còn thêm một nguyên nhân nữa. Chuyện gì thế? Chị kể cho em nghe đi. Em sắp có cháu rồi đấy. Thật á? Tức là chị có em bé á? Ừ. Ôi mẹ ơi, chị có em bé thật á? Vậy là em sắp có cháu rồi. Vậy là em sắp có anh rể rồi. Mẹ tôi đi lại bế giúp Dương một đứa nhỏ, vừa cười vừa nói ngay. Còn lớn tiếng như vậy, làm hai đứa nhỏ nó giật mình kia kìa. Không chịu bế cho chồng một đứa con gì cả, cứ để cho nó khổ sở chật vật thế này. Mẹ ơi, cứ kệ anh ấy đi, ai mượn anh ấy thích đẻ cho lắm. Mẹ còn muốn con đẻ thêm hai đứa nữa, chứ thế này đang còn ít lắm. Dừa nghe như vậy cũng lập tức hớn hở. Đúng rồi đấy mẹ, con cũng thấy ít, thêm mấy đứa nữa cũng không đủ ấy chứ. Anh thích ý, tự đi mà sinh con một mình, đẻ đau muốn chết lên, cứ còn bắt đẻ. Nhưng mà nhiều con mới vui cửa vui nhà. Ba tôi từ trên lầu đi xuống, nghe mọi người đang nói chuyện thì ông cũng nói chêm vào. Hai cô cứ thao hồ mà đẻ con đẻ cháu, để hai thân già này chúng tôi nuôi giúp cho. Mai Anh lúc này trả lời. Đấy nhá, ba đang bảo chị đấy, chị là lớn ấy, nên phải sinh nhiều con vào. Ba bảo em thì có, bảo chị thì có, bảo em ấy. Thôi, tôi xin hai cô, ăn sáng đi để ba với Dương còn đi làm. Diên này, con phải sang nhà bên kia đấy. Dạ vâng ạ. Ăn sáng xong tôi định tự mình lái xe đến nhà Thiên, nhưng ba mẹ tôi không đồng ý, mà bảo Dương tiện đường đi làm thì chờ tôi ghé qua đó. Tôi đang mang thai nên cũng không muốn một mình lái xe. Với lại tôi đang rất phấn khích, cũng không tập trung mà lái xe được. Dương chờ tôi đến trước cổng nhà Thiên, tính đợi tôi vào trong sau đó mới rời đi. Nhưng mà tôi đứng ngoài nhấn chuông mãi, cũng không thấy cổng mở. Ban đầu tôi nghĩ là Thiên đã đến công ty, nên lấy điện thoại và gọi cho anh thử. Một cuộc và hai cuộc, không thấy ai nghe máy. Nhìn vào bên trong thấy cánh cửa nhà đóng hờ, chắc là anh chưa đi làm. Tôi mở túi sách tìm chìa khóa anh đã từng đưa cho tôi, tự ý mở cổng bước vào. Dương thấy tôi mở được cửa rồi thì hỏi ngay. Chị tự vào được không? Hay là em vào cùng với chị? Ừ, chị tự vào được rồi. Em đi làm đi. Hay là em đợi chị vào bên trong? Thấy cậu ta rồi em đi. Nhỡ không có nhà, lại mất công ngồi chờ. Vậy em ngồi đây đợi chị một lát. Có cái gì chị nhắn cho nhé. Vâng ạ, chị vào trong đi. Tôi bước vào trong nhà, đến phòng khách thì thấy khắp sàn đều là vỏ lon bia vứt tung tóe. Trên bàn uống nước còn có vài chai rượu, đã uống gần hết, chỉ còn lại một chút ở đáy chai. Nhìn thôi cũng biết đây chính là kết quả của người nào đó. Anh uống nhiều bia rượu như vậy, không nghĩ đến sức khỏe của mình hay sao? Tôi đi lên trên tầng, đẩy cửa đi vào. Thấy Thiên đang nằm ngổn ngang trên giường, tôi lấy điện thoại nhắn tin cho Dương, biết một tin để cậu ấy đi làm. Sau đó tôi tiến lại gần, đứng bên cạnh nhìn anh. Mới có hơn một tuần không gặp, mà trông sắc mặt của anh xanh xao cả. Tóc tai thì rối bời, râu để mọc dài, cũng chẳng chịu cạo đi. Tôi ngồi xuống mép giường, lay nhẹ người của Thiên. Này, dậy đi. Thiên không nhúc nhích, vẫn ngủ say như chó con no sữa. Tôi lay mạnh anh hơn. Anh dậy đi, em đến rồi đây này. Nhưng mà anh không chịu nhúc nhích, tôi cúi thấp đầu nói bên tai của anh. Vũ Hạo Thiên, anh không dậy đi lấy vợ, người khác sẽ nuôi vợ con thay anh đấy, anh có biết không hả? Lúc này Thiên mới có phản ứng, giọng anh lè nhè nói với tôi. Đi hết đi, tôi không cần ai thương hại tôi cả. Đi đi, tất cả các người đi đi. Anh mà đuổi em như thế, em đi lấy người khác đây. Thiên không nói, vẫn nhắm chặt mắt, không chịu mở để nhìn ai. Có lẽ uống nhiều bia rượu quá, say ngất ngường như vậy, chắc đến ngày mai cũng không tỉnh táo. Tôi dùng tay bành to hai mắt của anh ra và gào lên. Anh tỉnh dậy ngay cho em, dậy nói chuyện với em, nhanh lên. Anh mở mắt ra nhìn em đây này. Thiên lờ mờ nhìn đến tôi. Tôi tưởng anh ngay lập tức bật dậy. Nhưng không, anh vẫn nằm thẳng cẳng trên giường, cười khẩy một cái và tự chế giễu bản thân. Tệ thật, lại gặp ảo giác. Không phải là ảo giác, là em đây. Em là Nguyễn Mai Diên đây. Em đến đây gặp anh. Anh tỉnh dậy đi, nói chuyện với em đi nào. Cô đừng có lừa tôi, một chốc nữa lại biến mất mà thôi. Tôi quen rồi. Có ngày nào mà không nhìn thấy hình bóng của cô? Chỉ có uống say tôi mới thấy. Tỉnh lại rồi, chẳng còn thấy. Cứ để cho tôi say đi, say đến chết cũng được. Chỉ cần nhìn thấy cô là được rồi. Gọi anh không chịu dậy. Tôi bực mình đi vào trong nhà tắm, lấy một cái khăn ướt, đem ra lau sạch mặt cho anh. Sau đó véo nhẹ hai cái vào má của anh, lắc qua lắc lại và lớn tiếng. Dậy ngay, cái tên đáng ghét này. Anh có muốn cưới em hay không? Nếu không, em đổi ý bây giờ. Cuối cùng người nào đó cũng chịu mở to mắt ra nhìn tôi. Hai tay của anh cố chống và ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường, đưa tay đập đập vào đầu hai cái. Tỉnh táo hơn một chút, anh khẩn trương nắm lấy tay của tôi. Diên à, là em thật sao? Không phải là ảo giác có đúng không? Anh ngủ say lắm cơ mà. Sao không ngủ tiếp đi, để người ta gọi đến sát cả cổ. Anh không ngủ nữa, anh không ngủ nữa. Thiền lập tức ôm chầm lấy tôi, ôm thật mạnh. Nào, anh ôm chặt thế này em ngạt thở bây giờ. Buông em ra rồi nói chuyện. Không, anh không buông. Anh nhất định không buông. Buông ra rồi, em lại đi mất. Em không đi nữa đâu. Em ôm nhẹ thôi. Ôm chặt thế này, em và con sẽ đau. Cái gì cơ? Em nói gì cơ? Em và con á? Ừ, em có thai rồi. Chúng ta có con rồi. Em nói thật chứ? Em không lừa anh chứ? Em lừa anh làm gì? Em đến đây tìm anh, để bắt anh chịu trách nhiệm đấy. Thiền kéo tôi ôm tôi vào lòng. Lần này anh ôm nhẹ hơn, cẩn thận như sợ rằng sẽ chạm đến bụng của tôi. Anh sẽ chịu trách nhiệm. Chúng ta có con rồi. Anh được làm bố rồi. Anh có muốn gặp ba mẹ em không? Có chứ. Muốn. Anh rất muốn. Vậy anh vào nhà vệ sinh, tắm rửa cạo râu. Anh không thể nào để cái bộ dạng nhếch nhác như thế này sang gặp ba mẹ em được đâu. Được chứ, được, được. Em đợi anh một chút. Anh đi tắm rửa. Anh cạo râu ngay đây. Thiền buông tôi ra và vội vàng bước xuống giường, chạy thật nhanh vào nhà tắm để tắm rửa. Chưa bao giờ tôi thấy anh vội vã và lúng túng như vậy. Tôi ngồi trên giường nhìn theo cũng phải bật cười. Vừa thương vừa xót cho anh. Nếu tôi mà không sang sớm hơn, nếu chúng tôi thật sự không thể nào cứu vãn, không biết chừng anh đã thành một thằng nát rượu luôn rồi. Thiền vào phòng tắm được mấy giây, anh liền chạy ra nắm chặt lấy tay tôi. Hai mắt thì đỏ sọc cả lên, luống cuống. Em đừng đi nữa nhá. Em đừng bỏ anh có được không? Em biết rồi. Anh vào trong tắm nhanh lên. Em ngồi bên này, em đợi anh nhá. Không được, anh không tin. Lần trước em cũng nói như thế. Cuối cùng em vẫn bỏ anh. Lần này em cũng lừa anh có phải không? Chắc hai lần trước bị tôi bỏ nên anh ám ảnh luôn tới tận bây giờ. Nhìn biểu cảm như trẻ con của anh, tôi nhịn không được cười nói. Lần này em không bỏ nữa. Em nói thật đấy. Anh vào tắm đi. Thiền nhìn tôi suy nghĩ vài giây, sau đó nhìn tôi và nói tiếp. Không được. Anh không thể nào để em rời khỏi tầm mắt của anh được. Em ra đây đứng đợi anh một chút. Anh phải nhìn thấy em, anh mới yên tâm được. Anh kéo tôi đứng trước cửa nhà tắm, bảo tôi ở yên một chỗ và không được đi đâu. Vì để cho anh yên tâm nên tôi ngoan ngoãn đứng trước cửa. Ngay sau đó anh lột sạch quần áo trên người, tắm rửa cạo râu nhanh chóng rồi bước ra với tôi. Tôi đi đến để chỗ lấy đồ, lấy máy sấy tóc, nói với anh. Để em sấy tóc giúp cho anh nhé. Ừ. Thì mấy ngày hôm nay anh không đến công ty làm việc à? Anh không có tâm trạng đi làm. Thế sao uống bia rượu nhiều thế? Say thì mới được nhìn thấy em. Đồ ngốc. Sau này em không cho phép anh uống bia uống rượu nữa đâu nhá. Ừ. Chờ lúc đi gặp đối tác có được không? Nhưng mà chỉ được uống một chút thôi. Ừ. Anh sẽ nghe lời em. Sau khi tóc anh được khô, tôi đến tủ quần áo, chọn cho anh một bộ đồ, giúp anh sửa soạn từ trên xuống dưới, thật là gọn gàng và bảnh bao. Chúng tôi đứng nhìn nhau trước gương, anh hỏi tôi. Thế nào? Có chỗ nào chưa ổn không? Được rồi, đẹp trai như lần đầu gặp em. Ba mẹ em sẽ thích anh chứ? Tất nhiên rồi, nếu không ấy, em sang tìm anh làm gì? Anh cứ tưởng, em sẽ không bao giờ quay lại. Em cũng định không tìm anh đâu. Tính mang con đi trốn ở một nơi nào đó rồi đấy. Em dám á? Sao mà không dám chứ? Anh đâu làm gì được em. Nhưng mà con mình nó cần một gia đình cơ mà. Bởi vậy nên em mới tìm anh bắt đền đấy. Sau này con sinh ra anh phải thương yêu nó mới được. Thế anh bỏ mặc em à? Không, phải thương hai mẹ con như nhau chứ. À, em nhiều hơn một chút. Thế còn được, chúng ta đi thôi, không ba mẹ em đợi đấy. Trên đường trở về nhà tôi, bàn tay của Thiên vẫn nắm chặt tay tôi không chịu buông. Tôi sợ anh lái xe nguy hiểm nên nhắc nhở. Anh bỏ tay em ra, tập trung mà lái xe đi, lái một tay không an toàn đâu. Không được, anh muốn nắm tay em, Dù sao cũng sắp đến nhà em rồi. Anh đi rất an toàn mà. Thôi được rồi, em cho anh nắm đấy. Bù mấy ngày vừa qua, anh bị tổn thương. Em thì giỏi rồi, nói chia tay là chia tay được. Chẳng phải bây giờ quay lại rồi còn gì, anh lại lãi thêm một đứa con nữa. Thiên đưa tay tôi lên và hôn nhẹ một cái, giọng của anh trầm thấp, nghiêm túc hỏi tôi. Em giận mẹ anh lắm, có đúng không? Đương nhiên, mẹ anh thật sự rất quá đáng. Anh biết, vậy nên sau này chúng ta không cần phải quan tâm đến bà ấy nữa. Mình sẽ sống vui vẻ bên nhau, có được không? Tôi không biết khi Thiên nói ra câu này, trong lòng anh có chút gì là dễ chịu không. Nhưng chắc hẳn cũng buồn lắm, vì dù sao cũng là mẹ của mình. Đã không có bà bên cạnh, ngay cả người mẹ bên anh từ nhỏ cũng không chịu hiểu cho anh, thì làm sao mà không khó cho được. Tôi an ủi anh. Sau này mình không nhắc đến những chuyện đã qua, gia đình ba người chúng ta sẽ sống hạnh phúc. Sao lại là ba người? Thì có hai đứa và con nữa. Không, em vệ sinh cho anh nhiều đứa chứ. Ít nhất phải bốn. Hai trai, hai gái, anh mới chịu. Vậy thì anh mà tự đi mà sinh một mình. Một mình anh ấy, làm sao mà sinh được? Phải có cả em chứ. Không, sinh nhiều em xấu xí. Lúc đấy anh lại chạy theo con khác mất. Đợi đến lúc em xấu xí, chắc anh cũng không còn đẹp trai. Thế nên ấy, em cứ yên tâm mà sinh con cho anh. Không cần phải sợ anh chạy theo con nào cả. Đừng có mà mơ, em chỉ sinh hai đứa thôi. Vậy thì cứ để tự nhiên nhé. Có bao nhiêu thì nuôi bấy nhiêu. Anh mà dám gài em thì liệu hồn đấy nhá. Thiên im lặng không trả lời, miệng anh cứ cười tủm tỉm. Tôi biết là anh đang ủ mưu để tôi sinh nhiều con cho anh đây mà. Ngoài miệng thì tôi nói là không thích vậy thôi, nhưng con cái là lộc trời cho. Ông trời cho chúng tôi có bao nhiêu đứa thì tôi cũng sẽ sinh ra và nuôi dạy chúng thành người, cho chúng có gia đình hạnh phúc trọn vẹn. Về đến nhà đã thấy ba về từ bao giờ. Cả hai ba mẹ đều đã ngồi sẵn ở phòng khách để đợi chúng tôi. Tôi đưa Thiên đến trước mặt ba mẹ. Dạ, thưa ba, thưa mẹ, con dẫn anh Thiên về ra mắt ba mẹ à? Thiên ở bên cạnh lúc này cúi đầu chào hỏi. Dạ, cháu chào cô chú. Cậu tự giới thiệu về bản thân được chứ? Trước đó tôi chưa có dịp kể cho ba mẹ nghe nhiều về Thiên, nhưng từ hôm bác gái đến nhà tôi, có lẽ bà mẹ biết không ít về gia cảnh của Thiên. Hôm nay hỏi anh như vậy, chắc là vì muốn từ chính miệng của Thiên giới thiệu lại bản thân một lần nữa. Thiên cũng rất phối hợp, anh giới thiệu cho ba mẹ tôi về bản thân anh và cả gia đình anh nữa. Chắc khi nhắc đến ba mẹ mình thì anh nói rất ít. Hình như anh không muốn nhắc đến. Sau khi nghe xong, ba tôi hỏi thẳng. Cậu yêu con gái của tôi chứ? Dạ vâng ạ. Cháu rất yêu Diên. Cậu chăm sóc tốt cho con bé có được không? Vâng, cháu làm được ạ. Cậu có vì tình yêu mà bảo vệ hai mẹ con nó trước sự phản đối của mẹ cậu hay không? Cháu cần mẹ con cô ấy à? Ba tôi chỉ hỏi cô vậy, sau đó lại nhường lại cho mẹ tôi nói. Tôi không muốn nhắc lại chuyện cũ, chỉ muốn hỏi cậu một câu. Cậu có chắc chắn bảo vệ được con gái của tôi trước những lời nói ác ý, trước những người làm tổn thương nó hay không? Cháu chắc chắn là làm được. Cháu không để cô ấy phải thiệt thòi đâu ạ. Thôi được rồi, chúng tôi đồng ý cho cậu cưới nó. Nhưng nếu như cậu không làm được như lời cậu vừa nói, làm cho con bé khóc, thì gia đình tôi sẽ đòi lại con gái. Cháu không thể nào để cô chú đòi lại con gái đâu ạ. Bà mẹ tôi trước đó không có ý định phản đối chuyện của chúng tôi, nên chỉ hỏi vài câu với Thiên như vậy, rồi nhanh chóng tác thành cho cả hai. Mẹ tôi bảo tiếp. Hai đứa bây giờ đi đăng ký kết hôn đi. Thiên nghe như vậy thì vui ra mặt. Chưa bao giờ tôi thấy anh nở một nụ cười trên môi lại mãn nguyện đến như vậy. Anh rối rít nói ngay. Dạ vâng, chúng cháu đi ngay bây giờ. Cháu cảm ơn cô chú đã giao con gái cho cháu ạ. Cô chú ấy à? Đến bây giờ mà còn gọi là cô chú à? À, dạ vâng, con cảm ơn bố mẹ. Thôi được rồi, ở lại ăn trưa đi, rồi chiều hãy đi. Bây giờ cũng muộn rồi. Thiên giống như sợ chậm trễ thêm một chút là không cưới được tôi, nên anh nói ngay. Dạ không, con đi bây giờ. Con đi xong con về ăn sau cũng được à? Thôi được rồi, thế thì hai đứa đi đi. Dạ vâng, con chào bố mẹ. Khỏi cần phải nói, người nào đó cuống quýt cả lên, kéo tôi một mạch lên phòng tìm giấy tờ. Anh lượn đi lượn lại trong phòng tôi đến chóng cả mặt, luôn miệng nói với tôi. Đi nhanh lên em, không em lại đổi ý đấy. Em không thèm đổi ý, đợi em tìm xem, chứng minh nhân dân của em để đâu rồi. Vậy anh tìm giúp em nhé. Chúng tôi tìm đủ giấy tờ liền đi đăng ký kết hôn. Lúc cả hai đặt bút xuống ký, tôi ngó sang nhìn Thiên, thấy anh nhanh tay ký tên như sợ bị người ta giành mất mà ký mất, nên tôi đành bật cười. Anh thấy tôi không ký mà cứ ngồi cười khúc khích như vậy thì quay sang nhìn tôi, cau mày hỏi. Sao em không ký đi? Anh ký xong rồi đấy. Em đang suy nghĩ xem có nên kết hôn không? Nghe người ta bảo kết hôn khổ lắm, tình cảm lại nhạt nhòa dần đi, không còn mặn nồng như lúc còn yêu nhau nữa. Ai nói vớ va vớ vẩn thế? Nghe như vậy mà em cũng tin à? Đâu, nhiều đôi như vậy thật. Nếu như không như vậy, làm sao họ phải ly hôn chứ? Tôi chỉ muốn trêu anh một chút, vậy mà nhìn biểu cảm méo xệch trên khuôn mặt điển trai của người nào đó, làm tôi cứ cười mãi, không ngậm được miệng. Chân mày của anh càng ngày càng nhíu chặt lại, nhỏ giọng nài nỉ. Anh xin em đấy, em ký đi có được không? Em chiếu mỗi một tí thôi, mặt mày của anh lại nhăn nhó hết lại rồi. Anh phải cười mới đẹp chứ. Em ký xong đi, từ nay về sau, anh cười cho em ngắm cả ngày luôn. Tôi tuét miệng ra cười, sau đó đặt bút xuống ký lên hai giấy chứng nhận kết hôn. Lúc này, tôi nhìn thấy Thiên, thấy anh thở phào nhẹ nhõm. Cả hai trở về nhà, ba mẹ tôi dùng cơm. Lúc này mọi người đều ngồi đợi chúng tôi ở phòng khách. Vợ chồng Mai Anh thấy chúng tôi về thì lên tiếng chào hỏi trước. Hai anh chị về rồi ạ. Mọi người chờ đến đói meo cả bụng. Tôi đưa tay lên nhìn đồng hồ, sau đó nói lại với Mai Anh. Mới có 11 giờ thôi mà, mọi người đói có thể ăn trước, không cần đợi đâu. Con bé nó nói đùa đấy, giúp việc cũng chưa chuẩn bị xong. Dạ vâng. Tôi kéo Thiên ngồi xuống ghế sofa bên cạnh mình, giới thiệu Dương với anh. Anh à, đây là em rể, tổng giám đốc công ty Phạm Minh. Ừ, em có biết qua về Dương, hôm nay mới có dịp gặp mặt. Cậu ấy lớn hơn anh một tuổi, nhưng sau này anh là anh rể rồi, nên cậu ấy chỉ được làm em thôi. Lời vừa nói xong thì cả nhà tôi cũng cười lên, chỉ có mình Dương là mặt đen như đít nồi, bất mãn. Sao cậu không sinh ra trước tôi? Ít nhất là một năm đi. Do anh thích gặm cỏ non thôi, lấy được vợ trẻ hơn mình, những 7 tuổi. Như thế chẳng thích quá còn gì. Thích nhưng bị thiệt. Chị vợ đã ít tuổi hơn, thì ít nhất anh rể phải bằng tuổi hoặc là lớn hơn chứ. Đằng này lại ít hơn hẳn một tuổi thế này. Biết làm sao bây giờ, số anh chỉ được làm em thôi. Về sau gọi cho đúng nhá. Ba tôi lúc này cũng lên tiếng. Nhà có mỗi hai đứa con gái thì đi theo người ta hết cả rồi. Sau này hai cái thân già chúng tôi chỉ biết nương tựa vào nhau mà sống. Nghe ba nói như vậy mà lòng tôi chợt buồn. Trước nay ở với ba mẹ quen rồi, kết hôn phải ở nhà riêng của chúng tôi. Nhờ ba mẹ chỉ biết sang thăm, chứ chẳng thể nào như ngày trước ở mãi được. Bọn con sẽ thường xuyên về thăm ba mẹ. Lấy chồng gần nên ba mẹ không cần lo. Bọn con ít sang đây đâu ạ. Mai Anh lúc này lên tiếng. Đang ở bên này với ba mẹ em quen rồi, sắp về bên nhà, thật sự là con cũng không nỡ một chút nào. Hay là vợ chồng mình ở lại đây luôn đi anh Dương? Không được, mẹ anh ở nhà đang ngóng em và các cháu về. Đợi hôn lễ của chị xong, chúng ta phải về bên nhà. Anh chỉ có thể thường xuyên đưa em và các con về đây chơi thôi. Mai Anh đúng là không thể nào ở đây mãi được. Mẹ chồng con bé thương em như vậy, lại mong các cháu từng ngày. Cho dù ba mẹ tôi không nỡ để cho Mai Anh về bên kia, nhưng cũng không thể làm gì khác. Dù sao con gái cũng được gả đi, không thể nào bắt Dương ở rể nhà tôi mãi được. Tôi đang buồn bã suy nghĩ đến cuộc sống sau khi lấy chồng, phải rời xa ba mẹ, thì Thiên ghé sát tai tôi, nói nhỏ. Em có muốn ở gần với ba mẹ không? Tôi đương nhiên là có. Nên khi nghe Thiên hỏi như vậy, tôi chẳng suy nghĩ gì mà lập tức gật đầu lia lịa. Làm hài lòng anh đi, rồi anh ở rể nhà em. Thiên vừa nói dứt lời, tôi lập tức quay sang nhìn anh, bày ra vẻ mặt khó tin. Anh bảo anh ở rể sao? Tôi không nghe nhầm đấy chứ. Phải yêu tôi như thế nào đây, anh mới bỏ xuống sĩ diện của mình mà chịu ở rể. Chẳng phải cánh đàn ông rất ghét đi ở rể, rất không muốn bị người ta nói là dựa hơi vào nhà vợ hay sao? Mặc dù anh làm được mọi thứ, chẳng cần nhờ hay dựa hơi nhà tôi, nhưng anh chịu ở rể như vậy cũng không thể nào tránh được những lời nói, những điều tiếng không hay. Thấy tôi trố mắt nhìn, Thiên cười một cái, sau đó quay ra nói với ba mẹ tôi. Nếu như ba mẹ không thấy vợ chồng con phiền thì cho phép vợ chồng con ở lại đây có được không ạ? Về bên nhà con có mỗi hai vợ chồng cũng buồn lắm ạ. Ba mẹ tôi đương nhiên là rất muốn, nhưng ông bà còn đắn đo. Như vậy liệu có được không con? Rồi người ta nói ra nói vào lại không hay cho hai đứa. Không sao đâu ạ, con không quan tâm người ta nói gì cả. Riêng thấy vui là con cũng vui ạ. Nếu vậy các con muốn thế nào cũng được, ba mẹ không cấm. Tôi vui đến nỗi không nói được lời nào, chẳng cần để ý đến ai đang ở trước mặt. Liền xà vào lòng Thiên, ríu rít nói lời cảm ơn, yêu thương anh. Ba mẹ thấy thế chỉ biết cười, còn Mai Anh thì hấn dỗi ra mặt với Dương bởi vì sắp phải về nhà bên chồng. Sau khi dùng xong bữa trưa, Thiên muốn bế hai đứa nhỏ nên Mai Anh đưa cho anh ngắm một đứa. Nhìn dáng vẻ bế bế con thành thạo như vậy, tôi nói với anh. Anh bế nhìn quen tay thế. Ngày trước lúc đầu em bế, em chỉ sợ bị lọt thôi, sợ làm mấy bé con bị đau ấy. Ngày trước anh bế cái Quỳnh suốt nên có kinh nghiệm. Sau này em sinh con rồi, không cần phải lo, anh không bế giúp nhá. Anh thử không bế mà xem, con của anh mà không bế, em lại đánh cho ấy. Chợt nhớ ra từ hôm qua biết mình có thai đến giờ, tôi vẫn chưa đi kiểm tra. Tôi nói với Thiên, chiều hôm nay mình đi bệnh viện nhá, xem con được mấy tuần rồi. Vậy thì nghỉ trưa, rồi sau, chiều anh đưa đi. Ừ. Tự nhiên thấy Thiên cau mày, tôi khó hiểu hỏi anh. Sao thế? Em ít tuổi hơn anh, lúc nào cũng anh chưa nghe em nói dạ vâng với anh bao giờ đấy nhá. Thiên không nói đúng là tôi không để ý thật. Hình như đúng là chưa bao giờ dạ vâng với anh. Nhưng biết làm sao bây giờ, lỡ quen cách nói chuyện với anh như vậy rồi, bây giờ bảo tôi thay đổi, chắc tôi phải mất một thời gian. Tôi cười và nói ngay. Nói thế nào cũng được mà, anh không cần để ý đến như vậy đâu. Nhưng mà em ít tuổi hơn, lần sau không được với anh nữa. Biết rồi, em sẽ sửa. Đúng là đồ lắm chuyện. Tôi bê bé con trên tay Thiên, đem trả lại cho vợ chồng Mai Anh, sau đó khoác tay anh lên phòng đi ngủ. Buổi chiều chúng tôi đến bệnh viện của bà khám thai. Bác sĩ kiểm tra bảo em bé của tôi đã được 4 tuần 5 ngày, có phôi thai, thời gian này cần được bồi bổ sức khỏe. Từ bệnh viện trở về, Thiên đề nghị với tôi rằng tổ chức hôn lễ càng sớm càng tốt. Anh bảo bây giờ bụng tôi còn nhỏ, mặc váy cưới sẽ rất đẹp. Sợ đến lúc bụng tôi to hơn, tổ chức sẽ mệt lắm, mệt cho cả hai mẹ con. Và hơn nữa anh sợ tôi ẩm ương, không chịu tổ chức hôn lễ. Tôi thì cũng không muốn tổ chức sớm, nhưng mà nghĩ đến mẹ của Thiên, tôi lại sợ bà ấy và Hiền sẽ đến phá hôn lễ của chúng tôi. Nên tôi có chút lưỡng lự. Tôi muốn Thiên thông báo với bà ấy rằng chúng tôi đã có con, để xem bà ấy có thay đổi ý định mà chấp nhận tôi hay không. Nhưng anh Thiên đã từ chối. Anh bảo đám cưới của chúng tôi không cần thiết phải có mặt của bà ấy. Chỉ cần có tôi, có gia đình tôi, bạn bè khách mời hai bên đến chúc phúc là được. Tôi không muốn làm anh phiền lòng nên cũng đồng ý, không nhắc đến chuyện của mẹ anh nữa. Đến đâu tính đến đó. Nếu như ba gái thật sự đến ngăn cấm chúng tôi, thì chúng tôi sẽ cùng nhau đối diện. Hôn lễ của chúng tôi được cử hành sau đó một tháng. Suốt một tháng vừa qua, toàn bộ quá trình chuẩn bị đều một tay Thiên lo hết. Tôi chẳng phải làm gì ngoài việc chụp ảnh cưới và đến ngày thì làm một cô dâu xinh đẹp của anh. Bởi vì bạn bè của Thiên rất ít, chỉ có một số đối tác làm ăn thân thiết và anh em trong nhà và ba mẹ anh đang có đến thì chẳng còn ai nữa. Chủ yếu là khách mời bên nhà tôi đông đến không thể nào kể hết. Hôm nay bác gái cũng không đến, tôi không cầu bà ấy phải ngay lập tức yêu quý tôi, chỉ mong bà ấy và Hiền đừng đến phá hôn lễ của chúng tôi. Như vậy là tôi cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Cả buổi tôi cứ thấp thỏm không yên, bởi vì sợ bà ấy và Hiền đến phá. Thiên dường như hiểu được lòng của tôi. Anh nắm tay tôi, bảo tôi không cần phải lo nghĩ gì. Cứ vui vẻ, xinh đẹp, làm cô dâu của anh. Mọi chuyện anh đều sắp xếp hết cả rồi. Tôi không muốn tâm trạng ảnh hưởng đến ngày vui hôm nay, nên cũng nhanh chóng gạt đi những lo lắng, một lòng tin tưởng vào lời của Thiên. Trong lúc Thiên ra ngoài đón khách, anh Hoàng đi đến nói chuyện với tôi. Cô gái hôm nay xinh đẹp quá nhỉ? Cái tên hàng xóm mặt lạnh kia đúng là may mắn thật. May mắn gì hả anh? Thì lấy được cô vợ vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi chứ làm sao? Thế ngày xưa, anh không cướp đi sự may mắn ấy à? Ba mẹ hai bên chẳng mong anh em mình thành một đôi còn gì. Thôi anh xin, anh nghĩ rằng chỉ có Vũ Hạo Thiên mới hợp với em thôi. Tất nhiên rồi, anh nói đúng. Vâng. Anh đừng nói chuyện riêng với em như thế này. Chắc tí cậu ta không lườm anh đâu nhỉ. Anh không phải sợ, có em đảm bảo rồi. Anh còn tưởng mình lập gia đình sớm hơn em ấy chứ. Vậy mà em lại nhanh hơn anh một bước. Em nghe ba gái nói anh có người yêu rồi. Hôm nay anh không đưa chị ấy đến à? Có chứ, cô ấy đang đi cùng với mẹ anh kia kìa. Anh Hoàng chỉ tay về phía mẹ anh ấy, đang đứng nói chuyện với ba mẹ tôi. Nhìn đến cô gái bên cạnh, tôi khen ngay. Ai chả, anh cũng có mắt thẩm mỹ thật. Cô ấy rất xinh. Tán mãi mới được đấy. Cũng là bác sĩ mới chuyển đến bệnh viện anh làm. Lần đầu gặp, anh đã thích rồi. Vậy em chúc hai người sớm về chung một nhà nhé. Anh cũng chúc vợ chồng em trăm năm hạnh phúc, con đàn cháu đóng. Dạ, em cảm ơn anh. Anh Hoàng gật đầu với tôi sau đó rời đi. Được ít giây sau thì bố chồng tôi tiến đến. Tôi lên tiếng. Con chào bố ạ. Bố có thể nói chuyện với con một chút, có được không? Dạ vâng ạ. Dù sao cũng là bố của anh Thiên, mặc dù chào ông ấy là bố, tôi có chút gượng gạo không quen, nhưng không thể nào chào là bác, giống như trước đây được. Bố chồng tôi lên tiếng. Từng mong con làm con dâu của bố, mà bây giờ đã thành sự thật rồi. Dạ vâng, nhưng người con yêu và con lấy là anh Thiên, không phải là anh Đăng ạ. Bố biết, giờ thì bố cũng hiểu, tại sao thằng Đăng nó theo đuổi con lâu như vậy. Mà con lại không chấp nhận nó. Bố chồng tôi ngập ngừng mấy giây, sau đó lại nói tiếp. Sau này con chăm sóc Thiên giúp bố. Bố không cho nó được gia đình trọn vẹn, nên chỉ biết mong nó lấy được người nó yêu, sống hạnh phúc bên nhau suốt đời. Dạ vâng, con sẽ ở bên cạnh anh ấy, cho anh ấy một gia đình trọn vẹn à? Bố tin là con sẽ làm được. Con dâu à? Tôi chẳng biết phải nói thêm gì với bố nữa. Cũng may là lúc này Thiên bước lại phía tôi. Anh khẽ gật đầu với bố nhưng cũng không nói thêm gì. Chỉ bảo tôi hôn lễ sắp bắt đầu. Tôi cần phải vào trong để chuẩn bị. Tôi chào bố chồng một tiếng, xin phép cả hai cùng bước vào bên trong. Lúc rời đi tôi mới hỏi Thiên. Tại sao anh không nói chuyện với bố? Chả có gì để nói cả. Sao thế? Ông ấy vẫn là bố của anh cơ mà. Bố con anh đã hết nói chuyện với nhau rồi. Em cũng đừng có bận tâm. Chúng ta đến giờ cử hành hôn lễ rồi. Vâng, em biết rồi. Này ngoan thế, biết thay đổi, không ừ rồi đấy. Tôi huých nhẹ vào Thiên một cái. Chẳng phải tại anh suốt một tháng qua, cứ mỗi lần tôi ừ, tôi ừm, anh lại hôn tôi đến tê cả lưỡi. Thì sao tôi không thay đổi cho được chứ? Bây giờ đang ở trước mặt nhiều người như vậy, mà không nói vâng, anh lại đè tôi ra hôn, thì chết dở. Hôn lễ của chúng tôi được cử hành dưới sự chúc phúc của mọi người. Khi cả hai trao nhẫn cưới cho nhau, cũng là lúc một lần nữa khẳng định chúng tôi đã thành vợ, thành chồng. Sau này dù thế nào, tôi nhất định không buông tay Thiên, sẽ cùng anh sống một đời an yên bên những đứa con của chúng tôi. Lúc cả hai đi mời rượu khách mời, Linh ôm bụng bầu đã 4 tháng, đứng bên cạnh Hiếu chúc mừng chúng tôi. Chúc cho anh chị trăm năm hạnh phúc, không được giận hờn nhau nữa này. Chỉ có chị được phép giận thôi, còn anh chồng em làm sao mà dám. Chúng tôi nhìn nhau cười, vì hai đứa có bầu không được uống rượu, nên để cho hai ông chồng uống thay. Tôi hỏi Linh. Em mang thai trai hay gái thế? Con gái chị ạ. Ừ, chị hơn một tháng nữa mới biết được giới tính. Chúc cho chị được một bé trai như ý nhé. Ơ, sao em biết chị thích bé trai? Em nghe anh Thiên bảo với anh Hiếu như thế. Chúng tôi nói với nhau thêm vài ba câu nữa thì anh Đăng từ xa đi đến. Anh nâng cốc rượu về phía chúng tôi. Có thể nói chuyện cùng nhau được chứ? Ngoài trừ Thiên không trả lời thì ba đứa chúng tôi ở đây không ai từ chối. Anh Đăng cụng ly với Thiên. Chúc mừng anh. Chúc hai người bên nhau hạnh phúc. Thiên lúc này lại im lặng chả nói gì. Tôi đẩy nhẹ người anh nhưng anh cũng không phản ứng. Chỉ nâng ly rượu lên và uống cạn. Tôi nói thay Thiên. Vợ chồng em cảm ơn anh nhé. Em nói sai rồi. Phải là chị dâu, không phải là em. À, gọi thế nào cũng được. Em không quan trọng đâu à. Được cái gì mà được. Nó là em. Em phải xưng chị chứ. Thiên nghe như vậy lập tức phản bác. Chẳng qua chỉ là một tiếng gọi nhau thôi mà. Không cần phải quan tâm như vậy chứ. Trước giờ xưng hô anh em quen rồi. Bây giờ bắt xưng chị em. Cứ thấy ngượng ngùng không quen. Nhưng nhìn biểu cảm nhăn nhó trên khuôn mặt của người nào đó, tôi đành phải chiều lòng. Thôi được rồi, em biết rồi. Tôi nhìn đến anh Đăng, nở một nụ cười nói với anh ấy. Chị cảm ơn nhá. Ừ. Nghe anh Đăng gọi mình một tiếng chị, mà trong lòng tôi nặng nề vô cùng. Bây giờ tôi cũng lấy anh Thiên, anh Đăng có lẽ cũng suy nghĩ thông suốt. Chỉ mong năm tháng sau này, chúng tôi vẫn tiếp tục làm bạn của nhau. Nếu không thể thân thiết như xưa, thì cũng mong lúc cần đến nhau sẽ tận tâm giúp đỡ. Dù sao bây giờ cũng đều là người nhà của nhau. Mong rằng người em chồng này của tôi sớm ngày tìm được một nửa phù hợp của anh ấy. Kết thúc hôn lễ, tôi và Thiên tạm thời trở về bên nhà của anh. Dù sao hôm nay cũng là đêm tân hôn của chúng tôi, nên cho nhau một không gian riêng tư và lãng mạn. Về đến phòng ngủ, tôi mệt, lăn ra giường và ngủ đi. Thiên nằm xuống bên cạnh tôi, kéo tôi, ôm tôi vào lòng. Em có mệt lắm không? Có, đau hết cả chân, mệt nhừ cả người. Vậy mình đi tắm nhé, sau đó anh massage cho. Thế thì anh bế em vào nhà tắm đi. Ok vợ. Sau khi tắm xong trở lại phòng ngủ, người tôi cũng đỡ đau mỏi, nên tôi bảo Thiên không cần massage cho mình, mà kéo anh nằm xuống bên cạnh, giúp vào lòng anh hít hà mùi thơm quen thuộc. Từ hôm chúng tôi quay lại với nhau đến nay, cũng chưa làm tình lần nào, mặc dù muốn nhau đến phát điên, nhưng cả hai chỉ dừng lại ở việc hôn và không tiến xa hơn nữa. Anh nói con đang còn nhỏ, sợ không kiềm chế được làm mạnh, ảnh hưởng đến con, nên anh thả nhịn rồi đi tắm nước lạnh còn hơn. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 9 của câu chuyện Người đến sau hôn ước, được viết bởi tác giả Vân Vân. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi lắng nghe xong tập 9 của câu chuyện này, cả Tâm An và quý vị đều biết cuối cùng thì hạnh phúc cũng đến với Thiên và Diên. Hai người đã quyết định cưới nhau, cho dù có sự phản đối của mẹ chồng, của cô gái tên Diên đúng không ạ? Và không biết được rằng là cái kết của câu chuyện này như thế nào. Chúng ta chỉ còn một tập truyện nữa là kết thúc bộ truyện này. Quý vị hãy cùng lắng nghe với Tâm An để rồi xem. Cuối cùng thì mẹ của Thiên có đồng ý cho hai người đến với nhau, chúc phúc cho hai người hay không? Thật ra thì không đồng ý thì Thiên và Diên cũng kết hôn với nhau rồi. Nhưng bởi vì chúng ta luôn mong muốn có một cái kết thúc có hậu trong một câu chuyện nào đó, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập cuối của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai. Quý vị hãy cùng lắng nghe, cùng đón nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.